Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1127, thời gian quy tắc. Tầng thứ 13, kết thúc, Lăng Vũ lại đi vào tầng thứ 14, tầng này cũng có được tà quỷ đồ vật, so với bên trên một tầng càng khủng bố hơn, mà ở Lăng Vũ trước mặt, yếu ớt không chịu nổi. Ngay sau đó, hắn lại bỏ vào 15 tầng. 15 tầng vẫn như cũ không thể lưu hắn lại. Mãi cho đến tầng thứ 17. Tầng này, Lăng Vũ hơi kinh ngạc. Hắn thấy được Lăng Diệu. Cùng hắn mang tới Hạ Tiểu Nhã cùng Ngụy Huyền. Trừ bọn hắn, hắn cũng nhìn thấy Lăng Nhược Nhược. Anh cùng Lạc Thần, các ngươi làm sao tại nơi này? Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ! Mọi người vui mừng, đi tới, Lăng Diệu như có điều suy nghĩ, ta minh bạch, cùng trong lúc nhất thời, Lăng Vũ cũng muốn thanh cái gì, lộ ra vẻ chợt hiểu, các người có phải hay không từ Huyền Cơ Hoàng đế nơi đó đạt được tin tức của ta? Lăng Nhược Nhược gật đầu nói, hắn trực tiếp phái người đem chúng ta đưa tới, Ngụy Huyền cau mày nói, như vậy hiện tại có một vấn đề. Rõ ràng là hắn trước tiến đến. Tại sao là chúng ta tới trước nơi này? Anh nhẹ gật đầu. Cái này trong đó lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Lăng Diệu cùng Lăng Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Các ngươi cười cái gì? Hạ Tiểu Nhã bất mãn hừ một tiếng. Thần tiên không được sao? Cũng phải chiếu cố một chút chúng ta những phàm nhân này cảm thụ. Có được hay không? Lăng Vũ nói ra, nếu như dựa theo bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên là ta tới trước nơi này. Lăng Diệu nói bổ sung, nhưng là quy tắc của nơi này có gì đó quái lạ. Bóp méo thời gian, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Nhược Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cau mày nói, như vậy tầng này tà quỷ chi vật, có thể hay không cùng thời gian quy tắc có quan hệ? Ngươi đoán đúng, đúng lúc này, một đạo tràn đầy trêu tức ý vị thanh âm vang lên. Chưa từng có tạo nên như nước gợn gợn sóng. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, tóc trắng bạch mát, lại là không nhìn thấy miệng cùng cái mũi. Ánh mắt của hắn vô cùng quỷ dị, giống như là khắc rõ đồng hồ. Chung quanh còn có phức tạp huyền ảo đường vân. Sau một khắc, thời gian quy tắc hỗn loạn. Trừ Lăng Diệu cùng Lăng Vũ, những người còn lại trên thân đều phát sinh biến hóa kinh người. Hoặc già yếu, hoặc tuổi trẻ, chiến lực cũng theo đó yếu hóa. Vậy mà có thể khống chế mỗi người thời gian. Ngụy Huyền hoảng sợ muốn tuyệt. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Đối thời gian quy tắc trưởng khống được như thế xuất thần nhập hóa. Anh ngưng trọng nói, nàng lúc này nhìn qua chính là cái đáng yêu tiểu bảo bảo, phát ra thanh âm cũng vô cùng non nớt, dễ nghe như chuông bạc. Ô, người tóc bạc ánh mắt rơi vào lĩnh vực cùng Lăng Diệu trên thân. Kinh ngạc nói, vậy mà đối các ngươi vô hiểu, xem ra cần phải cho các ngươi hai người chuyên môn hạ điểm mãnh dược. Thoại âm rơi xuống, hắn đôi mắt bên trong phù văn lưu chuyển. Đồng hồ bên trên kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, vận chuyển công suất bạo tăng, người tóc bạc tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm hai người. Thầm nghĩ lần này bọn hắn cũng phải chịu ảnh hưởng, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi, Lăng Vũ hai người vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Đây không có khả năng, người tóc bạc tiếp tục tăng lên công suất. Đôi mắt bên trong dâng lên chói mắt ký hiệu, đồng hồ vận chuyển đạt đến cực hạn, ta liền không tin các ngươi có thể chống đỡ được bực này quy tắc chi lực. Người tóc bạc miệng lớn thở hào hển, mồ hôi đầm đìa, nhìn về phía Lăng Vũ hai người, con người đột nhiên co lại, hai người trên thân tản ra oánh oánh vầng sáng, quanh thân tràn ngập lít nha lít nhít huyền diệu phù văn. Lưu chuyển phát sáng, đem hắn thời gian quy tắc ăn mòn hoàn toàn chống cự xuống tới. Các ngươi đến cùng là quái vật gì? hắn cơ hồ là gào thét nói ra được, triệt để thất thố, chỗ nào còn có ngay từ đầu ung dung tự tin. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi có thể đi chết rồi. Thoại âm rơi xuống, một đạo kim quang động mặc đồ trắng phát người mi tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.